Bất mãn cô xen vào việc của người khác, Tiêu Tát dương mắt nhìn rõ gương mặt cô thì sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không phát hiện vẻ kinh ngạc trong mắt anh, cô lạnh nhạt mở miệng. Nếu đây không phải lần đầu đứa nhỏ chạy đến đây một mình, sao anh không cho rằng không phải do con bé mà là do gì Trần đó có vấn đề? Đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm, ai tốt với chúng, ai không tốt với chúng, có thể bọn chúng không biết cách biểu đạt nhưng thực ra trong lòng đều biết rõ. Nghe xong lời của cô, Tiêu Tát suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu hỏi con gái. Chân chân, vừa rồi còn ở cùng với dì này à? Dạ. Cô bé nhìn về phía Triệu Phù nói tiếp. Papa à, dì này còn mua bánh và đồ uống cho con nữa. Nghe con gái nói xong, Tiêu Tát rút tiền mặt từ trong ví đưa cho Triệu Phù. Đây là tiền bánh và nước uống. Không cần, tôi đề nghị anh dành nhiều thời gian chăm sóc con gái, nếu không lần sau không thấy cô bé thật thì có hối hận cũng không kịp. Cảm ơn đề nghị của cô. Anh tức giận bỏ lại một câu, ôm con gái xoay người rời đi. Triệu Phù đi theo sau lưng họ cùng đi vào một tòa cao ốc gần đó. Đang đợi thang máy thì thấy cô vẫn đứng bên cạnh, lông mày Tiêu Tát hơi nhíu lại. Cô không cần thiết phải đi theo chúng tôi như vậy, tôi sẽ không đánh con bé nữa. Cô chỉ dùng một câu nói lại khiến anh xấu hổ ngậm miệng. Tôi sống ở tòa nhà này, dì cũng ở đây, nghe thấy câu trả lời của cô, mặt Chân Chân lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng vậy, nhìn về cô gái nhỏ thì vẻ mặt của Triệu Phù lại nhu hòa đi mấy phần. Cô cũng ở đây, Tiêu Tát không nhịn được hỏi. Sao trước kia tôi chưa từng gặp cô, tôi mới dọn đến 2 ngày trước, vậy sau này cháu có thể đi tìm dì để chơi không? Chân Chân chớp mắt mong đợi nhìn Triệu Phù, cô rất thích dì đã cho mình bánh và đồ uống này. Đương nhiên có thể, dì ở tầng 11, phòng 58, Triệu Phù mỉm cười gật đầu, nói số phòng mình. Ánh mắt Chân Chân sáng lên, hưng phấn nói. Thật tốt quá, nhà cháu cũng ở tầng 11, thật sao, gocchuyenaudio.com, đôi mày Thanh Tú nhướng lên, không nghĩ tới cô bé này lại là hàng xóm của mình. Cửa thang máy mở ra, 3 người cùng đi vào thang máy. Rất nhanh, thang máy đã lên tầng 11, sau khi ra khỏi thang máy, rốt cuộc Tiêu Tát không nhịn được nữa nhìn về phía Triệu Phù. Cô thật quá đáng, tôi quá đáng chỗ nào, cô thật không hiểu sao tự nhiên anh ta lại chỉ trích mình. Cô vẫn không nhận ra tôi, anh mang theo hờn giận tố cáo. Bạn học 3 năm cấp 3 anh vừa nhìn đã nhận ra cô, thế mà đến giờ cô vẫn không nhận ra anh không tin gương mặt của mình thay đổi nhiều đến vậy. Nghe lời anh nói lúc này Triệu Phù mới nhìn kỹ dung mạo của người đàn ông trước mặt này. Anh có vầng trán đầy đặn, lông mi dài, hai mắt có hồn, sống mũi cao thẳng, chóp mũi có thịt, cánh môi dày và đỏ, mái tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng. Từ sâu trong trí nhớ dần dần hiện lên một bóng dáng tương tự với người đàn ông trước mắt. Anh là bạn học cấp 3 của tôi. Cô nhớ ra tên của anh hình như là Tiêu Tát. Rốt cuộc cô cũng nhớ ra. Lúc này anh mới hài lòng gật đầu, đang định mở miệng hàn huyên mấy câu thì thấy cô lấy lại chiếc áo khoác đen trên người con gái, sau đó phất tay nói hẹn gặp lại với con gái. Triệu Phù mở cửa đi vào, hoàn toàn không nói với anh một câu nào. Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt Tiêu Tát có chút kinh ngạc, tính cách của cô vẫn lạnh lùng như trước kia. Liếc mắt nhìn cửa nhà cô, anh ngượng ngùng dắt con gái về nhà. Khách trương.